Sinh linh, hãy thuần phục ta, đảm bảo ngươi sẽ trở thành vô địch trên thế gian này. Đem thân thể của ngươi giao cho ta đi. Thật là một thân thể cường hãn, nếu như nuốt được ngươi thì ta có thể thoát khỏi thư tịch này, có một thân thể hoàn chỉnh rồi. Đối với những sát linh mà nói, thân thể của Lâm Phàm như là miếng thịt béo, ai cũng muốn chiếm hữu. Cùng lúc đó, một đạo ác quang phóng lên, một ông lão mặc áo đen mang theo khí tức u ám vẫy tay vài cái, vô số sát linh đều bị hủy diệt. Vẫy tay vài cái, vô số sát linh đều bị hủy diệt. Sinh linh này là của lão phu, các ngươi ai dám cướp? Các sát linh may mắn còn sống khác nhìn thấy người này xuất hiện, từng tên đều bị dọa sắc mặt trắng bệch. Hắc U Hoàng Vạn Tuế, sinh linh như vậy cũng chỉ có người mới xứng được có được. Chúng ta chỉ muốn giúp ngài trông chừng tên sinh linh này mà thôi, không có cho hắn chạy trốn. Trong lòng đám sát linh đều rất phẫn nộ cùng không cam lòng, nhưng trước Hắc U Hoàng cường đại, bọn họ cũng không có biện pháp nào, căn bản là không thể phản đối. Lâm Phàm ngồi khoanh chân, sắc mặt không đổi, không vì động thiên bị vô số sát linh chiếm giữ mà căng thẳng. Tất cả những điều này nằm trong phạm vi kiểm soát quán. Chính hắn cũng không ngờ việc câu dẫn sát linh đã có thể dẫn tới vô số tên cường đại như vậy, quả thực là không tồi. Không nghĩ tới sinh linh này lại mạnh như vậy, vượt qua được động thiên đôi kiếp, thành tựu đại đạo. Nếu như có được thân thể này thì rất có ích cho công phu của ta. Hắc U Hoàng cuồng tiếu, những sát linh khác cũng chỉ có thể ao ước ghen tị. Sinh linh cường đại như vậy, bọn họ ở trong đây gần như là ngàn năm nhưng mà chưa từng gặp qua. Bây giờ gặp được thì lại là Hắc U Hoàng độc chiếm, một chút cặn cũng không chia sẻ cho bọn họ. Đúng lúc này, Lâm Phàm đột nhiên mở mắt. Sát linh các ngươi chẳng lẽ muốn chiếm đoạt cơ thể của ta? Lâm Phàm nhìn những sát linh này đang vây quanh mình. Những sát linh này có hình dạng khác nhau, khí tức càng không giống, mỗi loại linh hồn đều khác nhau. Khi đại năng giả viết chữ, ngoại trừ tĩnh tâm ra thì còn phát tiết tâm tình tiêu cực của bản thân vào từng câu chữ, những suy nghĩ tiêu cực cũng từ đó mà tiêu tan. Do đó những sách linh này đều là từ những thứ tiêu cực hình thành. Sinh linh, chỉ cần ngươi giao thân thể ra thì ta sẽ giúp ngươi trở thành một nhân vật đứng đầu đại lục, muốn gió được gió, muốn mưa có mưa. Hắn U Hoàn lạnh lùng nói. Lâm Phàm nhìn những sách linh này, sau đó lắc đầu. Các người ngoan ngoãn hóa thành tri thức mà dung nhập vào động thiên của bản đế đi. Lâm Phàm nhẹ nhàng nâng tay, khẽ chỉ. Trong chốc lát, Hắc U Hoàng đột nhiên cảm thấy mình bị một luồng sức mạnh phong tỏa, rồi lại bị một nguồn sức mạnh này trực tiếp xuyên qua. Đinh, chúc mừng, đã xem qua Hắc U chân thần, kinh nghiệm tăng 150.000 điểm. Những sát linh khác chứng kiến cảnh Hắc U Hoàng trôi bỏ như thế, mà bị tên này làm gọi trong nháy mắt, từng tên cũng chỉ có thể gào thét. Mọi người chạy mau, chúng ta không phải là đối thủ của hắn đâu. Tha mạng, đại nhân tha mạng, tiểu nhân cũng chỉ đến xem thư thái hiên ngang cùng một đội đẹp trai vô đối của ngài mà thôi, tuyệt đối không có ý ác. Mau rời khỏi nơi này, nếu không toàn quân bị diệt mất. Lâm Phàm mỉm cười, đứng ngay ở cửa động thiên, muốn rời khỏi đây sao? Thế gian làm gì có chuyện tốt như vậy chứ. Nếu đã tới, vậy thì ở lại nơi này đi. Bàn tay của Lâm Phàm vỗ một cái, pháp lực ngưng tụ thành năm ngón tay, giống như là năm ngọn núi lớn, vừa dày vừa nặng, không thể chống đỡ. Một ngón tay khẽ động, hư không không ngừng sụp đổ, mà trong sách linh này, trong nháy mắt vỡ tan, hóa thành một dòng sông tri thức thật dài, dung nhập vào động thiên đại đạo. Đinh, chúc mừng đã xem đạo táng đại pháp, kinh nghiệm tăng 80.000 điểm. Đinh, chúc mừng xem vô thượng thiên ý, kinh nghiệm tăng 100.000 điểm. Đinh, chúc mừng xem hoan hỷ đại thiền kinh văn, kinh nghiệm tăng 130.000 điểm. Vô số sách linh bị Lâm Phàm làm thịt, cũng là vô số cảm ngộ dung nhập vào động thiên đại đạo. Lâm Phàm cảm nhận rõ sự biến hóa của động thiên, cái loại biến hóa mà trước đây hắn có mơ cũng chưa từng thấy. Nếu như trước kia động thiên đại đạo là tên mù chữ, nhưng với nỗ lực của Lâm Phàm thì nó đọc được đủ loại sách, lượng tri thức càng ngày càng lớn, xuất khẩu thành chương, vùng bút như dòng, từng câu từng chữ đều ẩn chứa thông thiên địa lý. Nhân tộc này pháp lực cường hãn, có thể hàng phục nhiều sách đi như vậy. Lão thủ sách về mặt kinh hãi, đối với thủ đoạn của Lâm Phàm khiếp sợ vạn phần. Đồng thời hắn đã hiểu được ý tứ của tông chủ. Thiên kiều nhân tộc này chính là hy vọng cuối cùng của đại thiên thế giới. Đối với đám thiên kiều, hắn hiểu rất rõ, nhưng mà giống như tên này thì chưa từng thấy qua, thật khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Lâm Phàm đang đắm chìm trong đại dương tri thức, không ngừng cảm ngộ, không ngừng tiêu hóa. Hắn biết